Chương 643, lừa dối hoàng kim ý chí. Chương 643, đại địa bắt đầu nát bấy, toàn bộ địa cầu bắt đầu hóa thành hư vô. Giải quyết hết cuối cùng người may mắn còn sống sót trong nháy mắt, gần số lòng bàn tay thế giới quả thật bắt đầu sinh căn nảy mầm, đem chọn cái nát bấy bờ lách bù lệ thế giới kịch hấp thu được trong mầm móng sinh thành thế giới thụ, đồng thời cũng đại biểu cái này thế giới kịch chung kết. Đồng thời nhiều hơn, còn có chọn 150 cái chức nghiệp giả rơi xuống thanh đồng bảo dương. Hắn đạt được cái này thế giới kịch chân tướng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, giết người diệt khẩu là nhất định, ngay từ đầu không có diệt trừ thánh thiên tử trận doanh chức nghiệp giả, chỉ là bởi vì đến khi cải biến trận doanh về sau lại diệt trừ bọn họ có thể được càng nhiều hơn rơi lạc bảo dương. Hoàng kim bổn nguyên không gian, gần số đi tới nơi này cái đã lâu địa phương. Chắc là vị diện bổn nguyên bị cắn nuốt duyên cớ, gốc cây này thế giới thụ hấp thu bắt đầu trùng quanh bổn nguyên lực lượng phi thường hung mãnh. Thế nhưng gần sổ hiện tại chú ý lực cũng không ở trên mặt này, mà là tại trước mắt thế giới kịch hình bóng thả về. Từ kịch tình bắt đầu, ngụy trang giả trang thành bên trong thấy liên tạ dịu. Rồi đến tiếp cận kẽn đủ kỳ xạ giả cùng S hạ giả ẩn dù, đồng thời tiếp cận thất nhà cận có thể nghiên cứu nguyên tràng virus, tiếp cận tư mã chưa trước đạt được ban sơ kim loại vũ khí, rồi đến mang đi chớ chu con mãi cho đến bộ quốc phòng phòng họp kinh biến. Một mực đến cái này trước đây. Toàn bộ thế giới kịch thả về đều rất bình thường. Nhưng là từ nơi đây về sau, hoàng kim bổn nguyên không gian bên trong thả về kịch tình xem liền hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên một điểm, hắn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chân thực lĩnh vực cùng tiểu hình lỗ đen đạn càng là căn bản chưa từ NG xuất hiện, ngược lại thì sau cùng trần thế cự mãng biến hóa thôn phệ vị diện bổn nguyên bị thả về đi ra. Còn như là tối trọng yếu khối gạch vận mệnh mảnh vụn, càng là ngay cả một điểm bóng dáng cũng không có. Thành công gần sổ trong lòng một hồi mừng như điên. Chân thực lĩnh vực, thuộc về một loại ở thế giới kịch phá hư cân bằng thiên phú. Vì vậy cái thiên phú này mỗi một lần sử dụng đều là chờ đợi lo lắng, rất sợ hoàng kim ý chí thấy ngứa mắt cho làm khó dễ. Vì vậy ngoại trừ ở Tacton Titan thế giới ở bên trong lĩnh vực ném một cái đầu đạn hạt nhân, còn lại thế giới kịch đều là cẩn thận lại cẩn thận. Thế nhưng lúc này đây bất đồng. Toàn bộ bờ lách bù lệ thế giới chân thực lĩnh vực hầu như lái đến cực hạn. Mặc dù như vậy, hoàng kim ý chí cũng không có cảnh cáo hắn, đây hết thể chỉ thuyết minh chuông báo tử pháp sư lãnh đạo chế tạo hư thần vũ trang quả thực có tác dụng, dung hợp vào chức nghiệp bảng đồng thời che mắt hoàng kim ý chí đối với chức nghiệp giả trưởng khống. Thông thường mà nói, chức nghiệp giả nhất giai chỉ cho phép đi vào một cái thế giới kịch. Thế nhưng hiện tại hư thần vũ trang nếu có thể đã lừa gạt hoàng kim ý chí, là không phải đại biểu hắn có thể không hạn chế đi qua đặc thù xuyên giới phương thức tiến nhập tất cả thế giới kịch, thậm chí mở ra chân thực lĩnh vực không bị bất luận cái gì thực lực phong ấn điên cuồng cướp đoạt những thứ này thế giới kịch. Hoàng Kim Công địch âm thầm dẫn đạo chế tạo hư thần võ trang mục đích cuối cùng, rất có thể chính là đánh những thứ này thế giới kịch chủ ý nghĩ tới đây. Gần sổ khẩn cấp nhìn về phía vị diện kết toán. Vị diện tên gọi, Black Bù Lệ. Độ thần bí đẳng cấp, thanh đồng LV1. Vị diện thăm dò độ, 100. Vị diện phá hư độ, 100. Hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ. Cất thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. Hai thanh lý bên trong thấy liên tạ dịu, thưởng cho thanh đồng cấp huyễn tưởng bảo thạch một viên, thưởng cho 10000 vị diện bổn nguyên điểm. Ba thanh lý con địa ảnh giận, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 20000 điểm. 4. Đoạt lại thất tinh di sản thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 10000 điểm. Nam, thanh lý hoàng đạo 12 cung tròm sao bạch dương, tròm sao sư tử, tròm sao thiên sướng, ma hạt tọa, tròm sao bò cạp, tròm song tử, cản sở, tròm nhân mã. Phân biệt thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1 triệu điểm tổng cộng 800000 điểm. 6. Thanh lý giai đoàn tứ nguyên tràng sinh vật 5591 hai cái, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 55912 van điểm. 7. Thanh lý giai đoạn Mỹ hạ giả tràng sinh vật 1397 van nở thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 139 ứ cờ 7000 vạn điểm. 8. Thanh lý vị diện bổn nguyên, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1000 vạn điểm. 9. Thanh lý đối địch trận doanh chức nghiệp giả 150 người, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1500 van nở điểm, thanh đồng bảo dương 150 cái. 10. Hủy diệt thế giới, thưởng cho thế giới thụ một gốc cây. Hoàng kim bổn nguyên điểm 1 điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, SS xu thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt trò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng, có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số, lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành. Đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp gia tăng phúc rút thưởng đẳng cấp, thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LEA tính toán. Lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S lệch lạc vị diện bổn nguyên điểm sai suất về tính toán 3G màn sáng một hồi rung chuyển, một đạo thanh âm cứng ngắc không ngừng quanh quẩn. Gần sổ cái chán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh, toàn bộ thế giới giai đoạn 3 cùng giai đoạn thứ, cộng lại có 145 ư cờ vị diện bổn nguyên điểm. Kinh người như vậy chữ số mặc dù với hắn mà nói đều là một món của cải khổng lồ, mà khoản tài phú rõ ràng là không nên tồn tại. Phân tích kết thúc. Thế giới kịch Black Bù Lệ xuất hiện trình tự dị thường trình tự tu trình bắt đầu, còn lại Black Bù Lệ thế giới kịch cải biến hệ thống lệch lạc. Chuẩn bị tìm dấu chức nghiệp giả gần sổ này đoạn tương quan ký ức, bồi thường hệ thống triển khai vị diện bổn nguyên điểm đổi thành các lộ hủy chữa giá trị hoàng kim điểm kỹ năng 1.45 điểm, xóa bỏ ký ức thêm vào bồi thường đủ 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Xóa bỏ ký ức bắt đầu. Hoàng kim ý chí trình tự ẩn lui bên trong ầm một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ gần sổ. Chốc lát sau, tất cả trở về bình tĩnh, thế nhưng gần sổ chỗ sâu trong con ngươi lại cất giấu một tia kinh hãi. Người người đều biết hoàng kim ý chí vô tình, thế nhưng không có ai biết hoàng kim ý chí là tương tự với vô cảm tình hệ thống trí năng một dạng tồn tại, mà chế tạo hoàng kim ý chí quản lý toàn bộ hoàng kim đại lục, rất có thể chính là toàn bộ hoàng kim vũ trụ người sáng tạo. Hoàng kim ý chí cho rằng xóa sạch trí nhớ của hắn, lại không biết đạo hư thần vũ trang dĩ nhiên bảo vệ trí nhớ của hắn. Kinh hãi qua đi. Vị diện bổn nguyên điểm đổi thành hoàng kim điểm kỹ năng cũng coi như đáng giá nhân họa đắc phúc, bất quá về sau ở thế giới kịch nhưng phải càng thêm cẩn thận một chút, bằng không gây nữa ra loại này sự tình hoàng kim ý chí nhất định sẽ phát hiện trong đó dị thường. Rút thưởng, ba lần cùng nhau rút thưởng gần sổ quả quyết nói, đã là cao nhất SSS đánh giá. Không cần phải tiến hành tích lũy, mà trước đây mấy lần kịch tính kết toán không có rút thưởng, tích lũy hắn có 2 lần SSS cấp rút thưởng cùng 1 lần S cấp rút thưởng có thể đồng thời tiến hành. Rút thưởng đồng thời, gần sổ mở ra chân thực vận mạng chi nhánh hiệu quả chân thực cùng hứa nguyện. Ba cái đĩa quay trước sau dừng lại, ba cái kim sắc quang đoàn bên trong đạo cụ bay về phía gần sổ đầu nhập đạo có đủ lan, ba lần rút thưởng đều lựa chọn hứa nguyện. Hiện tại thì nhìn lúc này đây tiêu hao đại lượng số mệnh chi lực hứa nguyện có hiệu quả hay không. Hô thành công gần sổ nhìn một người trong đó thời quang long huyết mạch đạo cụ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này quang long đương nhiên không phải hoàng kim đại lục thời quang long, mà là thế giới kịch bên trong cực độ suy yếu bản thời quang long. Hai lần SSS rút thưởng đồng thời hứa nguyện đạt được cái này, cuối cùng cũng ở lần thứ hai lấy mẫu ngẫu nhiên cái này trọng yếu huyết mạch đạo cụ. Có cái này trên người thời gian long huyết mạch thì có giải thích, miễn cho luôn lo lắng bị người vạch trần. Mở ra đạo cụ lan, còn lại hai cái đạo cụ xuất hiện tại trước mắt. Người thứ nhất S cấp rút thưởng đạo cụ, là một đôi bình dược tề bên trong ngâm con mắt, đây là nhãn thuật đạo cụ xạ dị gẳng, đồng dạng là một loại có thể dung nhập vu sư chi nhãn thuật loại đạo cụ, chỉ là muốn lấy pháp lực thay thế trả cờ dạ còn phải dung hợp một điểm hoàng kim bổn nguyên. Mà người thứ hai SSS cấp đạo cụ, gần sổ nhìn thoáng qua liền ngây tại chỗ. Đây là nhãn thuật gì nệ găng huyết mạch đạo cụ, mà hắn kế tiếp chuẩn bị đi trước thế giới kịch chính là hổ cả nì ra, hoàng kim đại lục sản xuất kỹ năng quyển trục số lượng kinh khủng nhất ngũ đại thế giới kịch một trong. Đồng thời sở hữu hổ cả nì ra bên trong ba loại nhãn thuật đạo cụ, có thể hắn vẫn từ trước tới nay để nhất nhân. Bởi vì những nghề nghiệp khác giả coi như đạt được ba loại nhãn thuật, cũng chưa chắc từ bỏ sử dụng rơi chọn 3 giờ hoàng kim điểm kỹ năng để nhãn thuật biến dị thoát khỏi trả cờ dạ hạn chế, còn hy vọng cái này ba loại nhãn thuật có thể đối với hắn tốt 3 giờ hoàng kim điểm kỹ năng. Màu vàng lưu quang hiện lên, hấp thu xong năng lượng bản nguyên thế giới thụ trùng kích trong cơ thể mở ra để bắt thần khiếu. Màu vàng ủ rủ mạ kỳ đem gần sổ đưa đi, đến khi truyền tống kết thúc đã trở lại hân tức lãnh địa ngục hồng liên bên trong thiên không thành vực sâu thành, mở ra trước nghiệp bảng. Gần sổ lấy ra tấm thứ 2 đĩa CD mảnh nhỏ trực tiếp ném vào chức nghiệp bảng mở ra xuyên giới môn.